Có hai người kia hỗ trợ, Lục Thế Du phỏng chừng muốn gặp Hùng Gia Gia cũng không có vấn đề. Về phần Long Tam thì thôi, người kia tính tình như sắt đá, hơn nữa tính tình lỗ. Hơn nữa tính cách thô lỗ, không làm hỏng chuyện là tốt lắm rồi. Dạ, Hoàng Bác Nhiên đáp, vẻ mặt vui vẻ. Hoàng Bác Nhiên, ta hỏi người, người thật tâm đối với Gia Gia? Bác Cung Vô Song hỏi. Hồi phu nhân, đệ tử tuyệt đối là thật tình. Hoàng Bác Nhiên cung kính hành lễ, cũng đã sớm nghe nói qua thân phận vị phu nhân này. Ngươi cầu thiếu chủ hỗ trợ, xem ra cũng là thật tâm. Bắc Cung Vô Song nói. Như vậy đi, tôi định điều thấp quay về Vân Dương Tông, hiện tại giúp ngươi nên cũng không quan tâm việc này, để ta để một vị hộ pháp theo ngươi một chuyến. Vân Dương Tông nể mặt ta cũng có trợ giúp cho ngươi. Đa tạ phu nhân. Hoàng Bắc Nhiên mừng trở, vị phu nhân này chính là thần nữ Bắc Cung gia tộc, có người của Bắc Cung cùng đi. Vậy thật tốt, Vân Dương Tông nhất định không làm khó mình. Hoàng Bắc Nhiên, người qua đây. Lục Thiếu Du cười nói, Hoàng Bắc Nhiên lập tức cung kính, đi đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cười tà, nói thầm bên tai hắn, sau đó ngẩng đầu. Người cùng hộ pháp Bắc Cung gia lập tức xuất phát, nói ta cùng với phu nhân trong mấy ngày này sẽ đến Vân Dương Tông. Chờ khi các người tới đó, chúng ta cũng đi qua. Dạ, Hoàng Bắc Nhiên vui sướng hành lễ rời đi, hắn biết trưởng môn nhất định sẽ hỗ trợ. Quên nói cái gì với Hoàng Bắc Nhiên vậy? Có phải nghĩ ra chủ ý xấu gì hay không? Hoàng Bắc Nhiên rời khỏi, Bắc Cung Vô Song tò mò hỏi. Tới lúc đó sẽ biết. Lục Thế Du mỉm cười nói. Sau một lát, ở sau núi Phi Linh Môn, một đầu thiên mộc độc thú rít gào bay lên, một vị hộ pháp tôn cấp Bắc Cung gia, hai vương cấp. Hoàng Bắc Nhiên cùng vài đệ tử Phi Linh Môn cưỡi thiên độc, long thú cùng nhau bay về hướng Vân Dương Tông. Sáng sớm hôm sau, một nhóm người đi lên Thiên Sĩ Tuyết Sự, bay tới Lục Gia Trấn Thanh Vận. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sự, Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song, La Lan Thị, Lục Trung Dương Quả, Diêm Huyện, Lục Tâm Đồng cùng đi, còn có ba tôn cấp hộ pháp cùng với vài vương cấp của Bắc Cung gia tộc. Ngoài ra bà Sa Sa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi, Xích Viêm, Mạc Lan, Viết Mị lẫn Hắc Hùng dân số thật không ít. Trong Thanh Vân Trấn, hiện tại Lục Gia đã là cự phách một phương. Có thanh danh của Phi Linh Môn, Lục Gia phát triển không hề bị ngăn trở. Lục Gia đại trạch càng thêm khổng lồ, kiến trúc hùng vĩ liên miên sừng sững, mang theo khí thế nguy nga. Vào buổi chiều, kiến trúc Lục Gia đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đây là Lục Gia sau khi xây dựng đó sao? Bắc Cung Vô Song thì thào. Chúng ta đi xuống đi. Lục Thiếu Du kéo tay nàng nhảy xuống đất. Ngoài cửa lớn có vài đệ tử Lục Gia nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư sắc mặt đại biến. Là tộc trưởng cùng với thiếu gia trở lại, còn có Vô Song đại tiểu thư. Nhanh đi thăm tri với đại thiếu gia cùng trưởng lão. Còn có Vô Song đại tiểu thư đã trở lại, nhanh đi thăm tri đại gia cùng với trưởng lão. Bên trong một đình viện, một đại hán khoảng 50 tuổi, khí khái anh hùng, thân mặc trường bào, ánh mắt sáng ngời, cầm một quyển sách đang chăm chú xem. Đông ca, nha đầu Vô Song đã lâu chưa trở về, hay là cuộc sống trong Bắc Cung gia tộc không tốt? Một mỹ phụ bạch y đi vào đình viện, khí chất thông dong tao nhã, chính là hoàng thị, cũng là ân mẫu của Bắc Cung Vô Song. Lục Đông thu lại quyển sách nói, muội cứ yên tâm đi, Bắc Cung gia tộc là hoàng tộc, mà Vô Song chúng ta lại là đại tiểu thư, tự nhiên không có việc gì đâu. Nhưng muội lo lắng à, hôm nay không biết tại sao mí mắt cứ nhảy liên tục. Hoàng thị nói, muội nhất định là suy nghĩ nhiều, hay là ta cùng với muội đi ra ngoài một chút, thuận tiện đi xem mấy cửa hàng mới mở của Lục gia chúng ta. Lục Đông đứng dậy đi tới. Đại gia, đại phu nhân. Một người hầu có vẻ khôn khéo chạy nhanh vào trong định viện hồ. Lục dân, gấp cái gì, xảy ra chuyện gì sao? Lục Đông hỏi. Đại gia, tộc trưởng cùng với thiếu gia, còn có Vô Song đại tiểu thư, đều đã trở về, đang ở bên ngoài. Người hầu hỗn hển nói. Cái gì? Lục Đông sửng sốt, lập tức vui mừng nói. Thấy không, nha đầu kia đã trở lại. Đừng đứng ngay ra đó, nhanh đi đón Vô Song đi. Hoàng thị mừng trở nói. Bên ngoài Lục gia, cả Lục gia đã sớm bị kinh động, các trưởng lão đều đi nghênh đón. Đang vây quanh Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song hỏi han ân cần. Bên cạnh còn có không ít đệ tử Lục gia đang chạy tới. Vô Song! Hoàng thị cùng với Lục Trung đi ra đến cửa, các đệ tử tự động tránh đường. Nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp,

chỉ đạo cho bọn họ một phen. Bảo Nhi cùng Bối Nhi đều cẩn thận lắng nghe, nhân loại tu luyện khác với yêu thú, nhưng mơ hồ cũng nhận được không ít ưu đãi. Thời gian bế quan lần này đối với bọn họ mà nói, xem như không ngắn, Lục Thứ Du cũng cho họ rời khỏi tiên trụ giới. Trưởng môn, người rốt cuộc xuất quan, ta đang định đi vào. Thiên Đập Yêu Long cùng Quỳ Long Dư Hoa dáng vẻ sốt ruột, giống như có việc gì rất gấp. Độc Long Dư Hoa, chẳng lẽ Phi Lâm Môn sẽ ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Lục Thứ Du khẽ động, chỉ sợ nếu là chuyện bình thường hai người cũng sẽ không vội vàng như thế. Dư Hoa nói, trưởng môn, Thiên Địa Minh có tin tức, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng cùng Khấu Phó trưởng môn muốn chúng tôi cấp tốc đưa tới. Như Hoa nói xong, liền đưa qua một ngọc giản báo tin. Lục Thứ Du cầm ngọc giản, tâm thần thăm dò tin tức truyền đến, sắc mặt biến thành nghi hoặc. Thiên Địa Minh trước cuộc muốn làm gì? Hào quang biến mất, ánh mắt Lục Thứ Du biển hỏa. Trưởng môn, Đông Cung Phụng hỏi, trưởng môn có an bài gì không? Thiên Độc Yêu Long hỏi, Lục Thứ Du trầm tư nói. Độc Long Quỳnh, Như Hòa, hai người trở về nói với Đông Lão cùng với Doanh Tỷ, không cần lo lắng việc này, ta đã biết, sẽ có sự an bài, dặn dò đề phòng Thiên Địa Minh là được rồi. Các đạo sơn môn trong Đế Đạo Minh phỏng chừng cũng nhận được tin tức, lấy danh nghĩa của ta đi thông tri cho bọn họ cẩn thận một chút. Trưởng môn, hành động lần này của Thiên Địa Minh tự hồ có ý bất thiện, chúng ta có cần an bài cùng với đề phòng hay không? Thiên Độc Yêu Long có chút lo lắng nói, yên tâm đi, ta tự có chủ trương. Lục Thứ Du lại nói, đúng rồi, các ngươi đến đúng lúc, thuận tiện đưa Niếp Phong bọn họ trở về đi. Sau một lát, trong đại điện Lục gia, Lục Thứ Du để phụ mẫu Lục Kinh Vân, Niếp Phong bọn họ về Phi Linh Môn trước. Có Thiên Độc Yêu Long, Quỳ Lâm Dư Hoa hộ tống, mà đoạn đường này thuộc về thế lực Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn, Lục Thứ Du cũng không lo lắng, nhưng hắn lại cho Mặc Lăng cùng đi trở về. La Lăng Thị vốn muốn ở lại Lục gia thêm một thời gian, nhưng Lục Trung mơ hồ cảm nhận được Lục Thứ Du gặp phải sự tình, truyền âm cho hắn. Thiếu Du, có phải gặp chuyện phiền toái hay không? Không có chuyện gì, chỉ có ít việc nhỏ thôi, Lục Thứ Du nói. Vậy tự con cẩn thận một chút, Lục Trung nói, với thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được gì. Lục Kinh Vân vốn muốn đi cùng với sư phụ đến Vân Dương Tông chơi đùa, nhưng vừa xuất quan lại phải về sơn môn nên có chút mất hứng, cũng không có cách nào đành phải theo chân mọi người cùng nhau quay về. Bên trong đại điện, Lục Tâm Đồng cùng Bắc Cung Vô Song đều nhìn Lục Thiếu Du lo lắng, bằng không Thiên Độc Yêu Long cùng với Quỳ Lâm Như Hoa sẽ không vội vàng đến tìm hắn báo tin như vậy. Ca ca, có phải Thiên Địa Minh truyền tin tức gì không? Lục Tâm Đồng hỏi. Lục Thứ Du gật đầu, đem tin tức trong ngọc giảng nói lại với mọi người nghe qua, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Thiên Địa Minh liên tục 3 lần yêu cầu Phi Linh Môn về hành tung của Tộc Phong Tôn Giả, mà Phi Linh Môn không trả lời, cho nên hiện tại Thiên Địa Minh yêu cầu đàm phán với Đế Đạo Minh muốn đòi công đạo, mà địa điểm đàm phán vì công bằng có thể an bài ở thế lực Thiên Địa Các bên trong Cử Giang Thành. Mà việc này Thiên Địa Minh cũng đã truyền khắp thiên hạ, chỉ chờ các sơn môn Đế Đạo Minh đi qua. Nếu Đế Đạo Minh không đi sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ, cô tưởng rằng họ sợ Thiên Địa Minh. Mà sự kiện thứ hai làm cho lòng Lục Thiếu Du rất khó chịu chính là tông chủ Lam Linh Vạn Thú Tông truyền vị cho sư muội Hồng Vân. Lam Linh sẽ kết hôn cùng với Hóa Vũ Tông, hôn lễ cử hành trong thành Cự Giang, mời người trong thiên hạ đi xem lễ. Trong lòng Lục Thiếu Du cực kỳ nghi hoặc, Hóa Vũ Tông Công Tôn Xuân Thu ở trẻ Vạn Thú Tông, nhưng lúc ở trong Tử Vong Thâm Uyên, Công Tôn Xuân Thu đã bị hắn đánh chết. Lam Linh kết hôn còn thành thân được với ai, chẳng lẽ thay người hay sao? Mà nghe được tin tức Lam Linh lập gia đình, trong lòng Lục Thứ Du đương nhiên khó chịu, nói thế nào Lam Linh cũng xem như là nữ nhân của hắn. Ca ca, Thiên Địa Minh muốn đàm phán trong Cự Giang Thành, mùi lo lắng bọn hắn không có hảo tâm. Khuôn mặt Lục Tâm Động hiện lên ngưng trọng, thật sự không có chút yên tâm. Mặc kệ bọn hắn đánh chủ ý gì, tin tức đã truyền ra, thiên hạ đã biết, không thể không đi. Hướng chi ta thật sự muốn biết Thiên Địa Minh còn có bao nhiêu kỹ xảo. Lục Thiếu Du nói, Thiên Địa Minh yên lặng lâu như vậy, đột nhiên lại có chuyện này. Nếu nói chỉ đơn thuần đàm phán đính chết, Lục Thiếu Du cũng không tin. Nhưng không biết bọn hắn giở trò gì, với thực lực bây giờ của mình không sợ thủ đoạn của bọn hắn. Thiếu Du, quyết định của huynh là muốn đi một chuyến sao? Bắc Cung Vô Song hỏi. Phải. Lục Thứ Du gật đầu, hơn nữa hắn cũng không thể mặc kệ Lam Linh, nếu Lam Linh vì gia tộc, vì Vạn Thú Tông, chuyện này cũng là bất đắc dĩ, dù hắn có tới thì lại làm được gì. Lục Tâm Đồng nhìn qua Kim Huyền hỏi, Kim Huyền thúc, ngài cảm thấy thế nào? Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Cho dù lần này thiên địa mình có thủ đoạn, tránh được một lần cũng không tránh được lần sau. Kim Huyền bình tĩnh nói, vậy đi Thành Cự Giang nhìn xem đi, ta cũng muốn xem thiên địa mình trước cuộc muốn làm gì. Nếu chọc giận ta, ta sẽ làm toàn bộ xương bông của bọn hắn không còn ngọn cỏ, làm cho bọn hắn biết chút lợi hại. Lục Tâm Đồng nói, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên hàn ý. Chúng ta đi Vân Dương Tông một chuyến trước đã, phỏng chừng Vân Dương Tông cũng nhận được tin tức, có lẽ Vân Dương Tông có tin tức nào khác. Lục Thiếu Du nói không chừng trong Vân Dương Tông sẽ có tin tức, đi thương nghị với nhạc phụ một chút cũng tốt. Sau một lát, thiên sĩ trước sư xoay quanh, bay lên cao, vụ cánh biến mất giữa không trung. Núi non chập trùng hiểm trở cao ngất, đêm qua còn có mưa rơi, nhìn qua giống như được tẩy rửa, xanh tươi ướt át. Đỉnh núi như ẩn như hiện, mơ hồ có thể nhìn thấy không ít dãy kiến trúc nằm ở trên ngọn núi kia. Bên trong định viện, Vân Khiếu Tiên đi qua đi lại, tự hồ đang suy nghĩ bâng khuâng chuyện gì. Tông chủ, Đại Hộ Pháp đi đến hành lễ hồ. Đại Hộ Pháp đã ăn bài xăm người Bắc Cung gia tộc hay chưa? Vân Khiếu Tiên ngẩng đầu hỏi, Hộ Pháp Bắc Cung gia vừa đến, hắn cũng đã tự mình đoán tiếp. Đã sắp xếp xong rồi. Đại Hộ Pháp gật đầu, người của Bắc Cung gia tộc, Vân Dương Tâm cũng không dám lơ là, đều đã ăn bài thỏa đáng. Vô Sâm cũng đã trở về. Như vậy toàn bộ thần tử, thần nữ của 6 đại hoàng tộc đều đã đi ra rồi. Vân Khiếu Thiên nói, ngẩng đầu nhìn Đại Hộ Pháp. Đại Hộ Pháp, có thể một hai ngày nữa Vô Sâm sẽ cùng với Lục Thiếu Du đến Vân Dương Tông, người phái thêm đệ tử đi tìm hiểu. Tới lúc đó, ta phải đích thân đi đón mới được. Còn có cực vị thái thượng trưởng lão cũng cần đi nghe đón. Ta cũng đã sắp xếp xong rồi. Đào Hộ Pháp gật đầu, hiện tại Vô Song đã là thần nữ Bắc Cung gia tộc, lần này trở về thân phận đã khác, đường đường thần nữ Bắc Cung gia còn đặc biệt phái người đi trước thống trị, Vân Dương Tông đương nhiên phải chú ý. Thoáng do dự, Đào Hộ Pháp chợt nói, Tông chủ, có chuyện này có chút kỳ quái, với tính cách của Vô Song, muốn về Vân Dương Tông cũng sẽ không gây náo động như vậy, mà tiểu tử Lục Thiếu Du cũng không phải người thích náo nhiệt. Việc này cũng không có gì, Vân Khiếu Thiên cười nói. Đi cùng Hộ Pháp Bắc Cung gia cũng có Hoàng Bác Nhiên. Ta phỏng chừng Hoàng Bác Nhiên đến Vân Dương Tông lần này cũng không phải đưa tình. Lần nào Lục Thiếu Du đến đây cũng trực tiếp lên núi, vì sao lại cần truyền tin? Chẳng lẽ Hoàng Bác Nhiên bị cháu gái của Hùng Dài Dài, của Hùng Trưởng Lão mà tới? Ánh mắt Đại Hộ Pháp xoay chuyển nói. Tông chủ có cần đi ăn bài một chút không? Gần đây hai vị Hùng Trưởng Lão cùng với Dư Trưởng Lão đều đang tức giận, bọn họ sẽ gây ra chuyện gì không tốt. Không cần, lúc này chúng ta không cần quản nhiều, chỉ là chuyện của hậu bối ta không có tiện quản, nếu tiểu tử kia cần nhúng tay ta càng không cần quản. Vân Khiếu Thiên thăng nhẹ, trong tay cầm ngọc giản truyền tin nói. Nhưng hành động lần này của thiên địa mình làm cho ta có chút nghi hoặc. Tông chủ hoài nghi thiên địa mình có âm mưu gì hay sao? Đại Hộ Pháp hỏi. Ta cũng hoài nghi có âm mưu. Chẳng qua, nếu đàm phán trong Cự Giang Thành, dù là có âm mưu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù lá gan bọn hắn có lớn, nhưng vì mặt mũi của thiên địa cát, bọn hắn cũng không thể vạch trần. Vân Khiếu Thiên nói, không biết Lục Tiêu Dụ sẽ ăn bài thế nào? Đại Hộ Pháp nói, có lẽ chỉ trong một hai ngày nữa, tiểu tử kia sẽ tới, nhìn chú ý của hắn rồi tính sầu. Vân Khiếu Thiên nói, việc này hắn cũng không đoán được gì, mà Vân Dương Tông lại không nhận được tin tức nào khác, chỉ phải chờ Lục Thiếu Du đến cùng thương nghị. Trong mơ hồ hắn cảm giác có chút bất an, nhưng không nghĩ ra được gì. Giữa không trung gió nhẹ thổi qua, từng đóa mây trắng phiêu diêu du đạn. Trên bầu trời lướt qua một bạch sắc lưu quang, chỉ sau vài lần, vỗ cánh một đầu yêu thú khổng lồ bay tới, yêu thú chấn khai không gian bạ vặn, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư chính là nhóm người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không cách nào tĩnh tâm tu luyện, không phải vì động tĩnh lần này của thiên địa mình mà là bởi vì làm linh, nghĩ đến nút ở bên trong Vù Đô Sơn Mạch. Nghĩ hết thảy từng phát sinh trong thiên trụ giới, hơn nữa Lam Linh đã là nữ nhân của hắn. Lục Thiếu Du vốn cho rằng giữa mình cùng với Lam Linh chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi, không liên quan gì đến hai người, chẳng qua lúc này nghe nói Lam Linh kết hôn, trong lòng đã không còn cách nào hờ hững. Lục Thế Du thở sâu một hơi, không biết mình có thể làm gì, hắn có cần đi ngăn cản hay không, nhưng lấy tư cách gì ngăn cản, tất cả đều do Lam Ninh tình nguyện, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Nhìn dáng vẻ của Lục Tiêu Du, ánh mắt Bắc Cung Vô Song dao động nhưng không hỏi gì, nhìn dãy núi liên miên phập phồng bên dưới, khẽ nói: "Thiếu Du, chúng ta sắp tới." "Sắp tới?" Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm giữa không trung, từ hồ nơi đó xuất hiện không ít thân ảnh nổi. "Vô Song, người Vân Dương Tông tới đón muội." "Muội vốn không muốn gây náo động như thế, đều là do quân thượng bất chính hạ bất loạn mà thôi." Bắc Cung Vô Song đứng dậy trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Lục Thiếu Du áy náy cười, cũng đứng bên cạnh nàng, mọi người đều đứng dậy. Phía trước, có trên trăm thân ảnh đang đứng, chân khí vô hình lan tràn, có không ít cường giả bên trong. "Thần nữ Bắc Cung gia tộc đã tới, thật vinh hạnh cho Vân Dương Tông chúng tôi." Nhìn thiên sứ trước sự trước mắt, thanh âm của Vân Khiếu Thiên truyền ra. "Tông chủ khách khí, Vô Song bái kiến tông chủ." Thân ảnh Bắc Cung Vô Song chợt lóe xuất hiện trước mặt người của Vân Dương Tông, toàn thân tản ra khí chất hồn nhiên, tiêu thành cao quỷ, dung nhan tuyệt mỹ như thiên tiên, khí tức thật mạnh. Người Vân Dương Tông nhìn qua thầm than thở, sắc mặt nhóm người thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông đều biến đổi, họ có thể cảm giác được uy áp vô hình trên người nàng, khiến cho bọn họ phải run sợ không dám phản kháng. Bắc Cung Vô Song vừa tới, nhóm người Bắc Cung gia tộc cũng đứng ngay sau lưng nàng. Bắc Cung Vô Song hướng Vân Khiếu Thiên thi lễ, sau đó đi tới trong đám người, cung kính hành lễ với Tạ trưởng lão nói: "Vô Song bái kiến sư phụ." "Vô Song mau đứng lên đi, con đã là thần nữ Bắc Cung hoàng tộc, sư phụ cũng không thể tiếp tục nhận đại lễ của con được." Tạ trưởng lão kích động nâng Vô Song đứng dậy, có được đệ tử như thế thật làm cho bà tự hào. Nhìn Tạ trưởng lão cùng với Vũ Ngọc Tiền trưởng lão, toàn bộ những trưởng lão của Vân Dương Tông đều hâm mộ hai phu thể kia. Có đồ đệ khủng bố như Lục Thiêu Dụ, có một đệ tử thân phận hiển hách như Bắc Cung Vô Song, đủ làm cho mọi người đỏ mắt. "Sư phụ sao lại nói vậy, mặc kệ thân phận đệ tử như thế nào, vẫn là đệ tử của ngài." Bắc Cung Vô Song nói: "Bái kiến nhạc phụ, bái kiến sư phụ, sư nương." Lục Thiêu Dụ đi đến trước Vân Khiếu Tiên cùng Vũ Ngọc Tiện, ánh mắt đảo qua đội ngũ Vân Dương Tâm. Cương giả thật không ít, thái tượng trưởng lão đều tới. Xem như trường hợp không nhỏ, phỏng chừng có thể làm cho Vân Dương Tông lao sư động chúng như vậy cũng không có mấy người. Sau một lát mọi người đều đi vào Vân Dương Tông. "Là Vô Song sư tỷ trở lại, nghe nói Vô Song sư tỷ đã trở thành thần nữ Bắc Cung gia tộc." "Bắc Cung gia tộc là gì? Tại sao ta không nghe nói qua?" "Người biết cái gì? Bắc Cung gia tộc là một trong sáu đại hoàng tộc, nghe nói thế lực còn mạnh hơn Vân Dương Tông chúng ta." "Thật sao? Thế lực mạnh như vậy sao trên đại lục không có bao nhiêu người biết?" Các đệ tử trong lòng sôi trào lên, vô cùng kinh ngạc. Nửa canh giờ sau, bên trong một đại sảnh, Lục Thiếu Du đang ngồi cùng Vân Khiếu Thiên. "Thiếu Du, Thiên Điệm Minh hẳn là truyền tin tức cho người." Vân Khiếu Thiên hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu nói: "Tiểu tử vì việc này mà tới, xem ra nhạc phụ cũng nhận được tin tức." "Ta cũng vừa nhận được tin tức không lâu, vốn đi Phi Linh Môn hỏi thăm chủ ý của người. Tính toán người cũng sắp xếp qua đây, cho nên không đi nữa." Vân Khiếu Thiên nói: "Nhạc phụ, việc này ngài thấy thế nào?" "Thiên Điệp Minh nói ngày 9 tháng 6 sẽ đàm phán với Đế Đạo Minh tại thành Cự Giang, mà ngày 8 tháng 6 lại là ngày đám hỏi của Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông, mời thiên hạ đến xem lễ. Hành động của Thiên Điệp Minh tự hữu có chút không bình thường." Lục Thiếu Du nói: "Chỉ sợ hành động lần này của băng hắn thật không đơn giản, sau lưng nhất định có động tác." "Nhưng trinh thám của Vân Dương Tâm cũng không nhận được tin tức gì khác." Vân Khiếu Thiên nói, sắc mặt của Lục Thiếu Du khẽ biến. Vốn nghĩ Vân Dương Tâm sẽ có tin tức gì, lần này xem ra Vân Dương Tâm cũng không biết. Vân Khiếu Thiên nhìn thấy sắc mặt của hắn hỏi: "Việc này ngươi định làm như thế nào?" "Thiên Địa Minh đã đem việc này công bố thiên hạ, nếu Đế Đạo Minh không đi, chỉ sợ có chút không ổn, người khác còn tưởng rằng chúng ta sợ Thiên Địa Minh." Lục Thiếu Du nói: "Nhưng nếu phải đi, ta lo lắng sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt là người. Ta nghĩ hiện tại người mà Thiên Địa Minh muốn đối phó nhất chính là người. Nghe nói Lăng Lăng Sơn Trang phái trạm chuẩn đế giết người, ngược lại bị người phá hủy bản thể, có chuyện này không?" Vân Kiếu Thiên hỏi, hắn cũng nhận được tin tức chỉ là có chút không thể tin. Hắn biết thực lực của Lục Tiêu Du, nhưng một siêu cấp cường giả chuẩn đế ra tay, chỉ sợ Lục Tiêu Du cũng không làm trọng thương được đối phương như thế. "Xem như thế đi." Lục Thiếu Du cũng không có phủ nhận nổi.

đều miễn lễ đi. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn họ hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lục Chương Môn, là thế này, Hoàng Bắc Duyên lừa gạt nữ tử Vân Dương Tông, chúng ta đến đây tìm người. Trung niên đứng bên cạnh Dương Năng An nhìn thấy Lục Thiếu Du, khẩu khí nói chuyện tốt hơn không ít. Vậy sao? Lục Thiếu Du nhướng mày, quay đầu lại nhìn Hoàng Bắc Duyên cùng Hùng Dai Dai hỏi, vị sư muội này, ngươi bị Hoàng Bắc Duyên lừa gạt à? Lục sư huynh, xin thành toàn cho chúng tôi. Tôi không phải bị Hoàng Bắc Duyên lừa gạt, ta cùng với Hoàng Bắc Duyên thực tình yêu nhau, chỉ bị gia tộc luôn quấy nhiễu. Ta bị người giam giữ, thật vất vả lắm mới chạy thoát ra ngoài. Hùng Gia Gia nhất thời quỳ trước mặt Lục Thiếu Du khẩn cầu. Mau đứng lên, người đã mang thai không nên tùy tiện quỳ xuống. Một cổ chân khí vô hình nâng Hùng Gia Gia đứng lên. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn người của Vân Dương Tông nói, các người đã nghe được, đệ tử Phi Lâm Môn cũng không có lừa gạt sư muội Vân Dương Tông mà. Lục Chứng Môn có điều không biết, Hùng Gia Gia có hôn ước với vị sư điệt Dư An Năng của ta từ lâu, hôn ước còn chưa giải quyết. Nếu không phải nể tình Hoàng Bắc Nhiên là đệ tử của Phi Linh Môn, chúng tôi đã không chờ đến ngày hôm nay. Trung niên nói, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ chuyển. Việc này đích xác là Phi Linh Môn có chút đuổi lý, nhưng nam nữ hoàng ái có thể nói là ai hại ai. Ánh mắt hắn thoáng chớp động, lướt qua mọi người nói, chuyện này là thế nào ta tạm thời còn chưa rõ. Như vậy đi, các ngươi về trước, chờ ta hỏi rõ ràng ngày mai nói sau. Không được, Hùng Gia Gia nhất định phải cùng chúng ta trở về, cho chúng ta một lời công đạo. Dư Năng An vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, vị hôn thê bị người đoạt còn làm lớn bụng, hắn đã biến thành trò cười cho cả Vân Dương Tông. Nếu không phải hắn đánh không thắng Hoàng Bát Diện, hắn đã sớm giết tên kia. Mà Vân Dương Tông lại bân khuân Phi Linh Môn, luôn không dám ra tay với Hoàng Bát Diện. Ngay cả Gia Gia hắn cũng dặn dò, nói thế nào cũng không được ra tay với Hoàng Bát Diện. Điều này làm cho hắn vô cùng uất ức lẫn phẫn nộ. Người nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Vạt áo xích viêm trung lên, nhảy mắt xuất hiện trước Dư Năng An, tu vi bát giai hậu kỳ, vỡ áp tràn tới. Dư Năng An nhảy mắt lảo đảo bật lùi ra sau mấy bước, đặt mông ngã ngồi xuống dưới đất, chân khí trong cơ thể đông cứng lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức khủng bố khiến 10 người còn lại đều lảo đảo thối lùi, không ai đứng vững trước uy áp của xích viêm. Xích viêm đừng vô lễ, mau lùi xuống. Lục Thiếu Du trách mắng, chủ nhân ta nói ngày mai nói tiếp thì ngày mai nói, dám va chạm chủ nhân ta. Chủ nhân đáp ứng, xích viêm này không cho phép. Xích viêm trừng mắt nhìn đoàn người, dầm mạnh dưới đất, mặt đất nứt vỡ. Trường bào trung lên thối lui ra sau Lục Thiếu Du. Lục Trường Môn, chúng tôi cáo lùi, ngày mai sẽ đến bái phỏng. Trung niên nhìn Hoàng Bắc Nhiên cùng với Hùng Dai Dai, lại nhìn Lục Thiếu Du không thể không rời đi. Hùng sư tỷ dừng bước, đã lâu chúng ta không gặp, không bằng lưu lại hàn huyên một chút được không? Đúng lúc này Bắc Cung Vô Song chợt nói, thần nữ có lệnh, Hùng Lan Lan vô cùng vinh hạnh. Hùng Lan Lan dừng bước xoay người hành lễ. Hùng sư tỷ không nên đa lễ, sư tỷ muội chúng ta đã lâu không gặp mặt, đi vào ôn chuyện thôi. Bắc Cung Vô Song đi đến nắm tay Hùng Lan Lan vào trong định viện. Các ngươi còn chưa đi, không lưu các ngươi. Hắc Hùng tiến lên một bước trừng mắt nãy. Sắc mặt đoàn người biến hóa, ánh mắt Dư Năng An vô cùng oán hận, nhưng không có biện pháp. Hắn cũng biết với thực lực của mình, nếu trêu chọc những người này, sợ sẽ chết rất quá xem. Nhìn đoàn người đã đi, khóe môi Lục Thiếu Du mỉm cười, quay đầu nói, có ta ở đây, hai người không có việc gì, đi vào nói chuyện đi. Khi mọi người đi vào, sắc mặt Hùng Lăng Lăng chợt biến hóa. Bắc Cung Vô Song nhìn nàng nói, sư tỷ, hiện tại cũng không có người ngoài, ta nói thẳng, giữa Hoàng Bắc Duyên cùng với Lệnh Bụi, Hùng trưởng lão nghĩ thế nào? Hùng Lăng Lăng liếc mắt nhìn Hùng Gia Gia, thoáng thở dài nói, mùi mùi của ta vốn chất được Gia Gia yêu thương, tùy trong việc này, Gia Gia ta đã có ý thiên vị nàng, nhưng Dư Gia nhất định không chịu bỏ qua. Thậm chí Hùng gia cam nguyện bồi thường bảo vật cho Dư gia để xóa bỏ hôn ước, nhưng họ cũng không muốn, nói mặt mũi làm lớn. Dư trưởng lão vốn là hảo bằng hữu của gia gia ta, hiện tại đã có ngăn cách, sự tình đến mức này hai bên luôn giằng co, mà Dư gia còn phái người giám thị gia gia. Hùng sư tỷ có thể nói thẳng vài câu hay không? Nghe khẩu khí của Hùng Lan Lan, ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ biến, chợt hỏi, mời Lục Minh Chủ cứ nói. Nghe Lục Thiếu Du xưng hô, Hùng Lăng Lăng hoảng sợ đứng lên.

Lục Thứ Du đưa tay mời. Vân Kiều Tiên dẫn đầu vào trong, Hùng trưởng lão cùng Dư trưởng lão ý bảo Lục Thứ Du cũng bắt vô xong, đi trước. Không dám tùy tiện đi trước mặt hai người. Lục Thứ Du chỉ tùy ý, khách sáo, sau đó đi vào trong sảnh, trong lòng thầm nhủ Dư trưởng lão có lẽ cố ý kéo nhạc phụ đi cùng. Hôm qua nhạc phụ không nhắc việc này, chỉ sợ là vì không muốn nhúng tay vào sự tình như vậy. Sau khi vào trong, mọi người phân biệt ngồi xuống, Vân Khiếu Thiện, Lục Thiếu Du, Bác Cung Vô Song, hai vị trưởng lão cùng ba vị hộ pháp Bác Cung gia tộc đều ngồi, những người khác chỉ có thể đứng sau lưng. Trong lòng Dư Năng An vô cùng oán hận, nhưng khí thế đã bị áp chế, căn bản nói không trả lời, sắc mặt luôn đỏ bừng. Lục Minh Chủ, lão phu nói thẳng, nghe nói hôm qua có một đệ tử quý bồn là Hoàng Bắc Nhiên chạy đến đây, không biết có người này hay không? Dư trưởng lão hỏi thẳng. Hoàng Bắc Nhiên đúng là người của Phỉ Linh Bồn, nhưng không phải là đệ tử bình thường, chính là trưởng lão trẻ tuổi của bổn bồn, luôn theo bên cạnh của ta, bình thường cũng là phụ tá đắc lực của ta, thái độ làm người không tệ, không biết Dư trưởng lão làm sao biết hắn. Lục Thiếu Du thấy hắn giả ngụ nên cũng phải giả ngụ, lời này cố ý nói cho mọi người nghe, đặc biệt là người của Hùng gia. Nghe vậy, sắc mặt Dư trưởng lão khẽ biến nổi. Lục Trương Bồn, ta nghe nói Hoàng Bắc Nhiên dụ bắt nữ đệ tử Vân Dân Tòng còn làm ra chuyện xấu xa. Ngày hôm qua còn cướp đi cháu dâu của ta, sáng sớm phải đến quấy rầy Lục Chương Bồn, nhưng chỉ vì mang cháu dâu trở về đành phải quấy nhiễu Lục Chương Bồn, mặt khác cũng hy vọng Lục Chương Bồn cấp cho Vân Dương Tông lợi công đạo. Dư trưởng lão nói xong nhìn Vân Khiếu Thiện. Tông chủ, Lục Minh Chủ cũng nên cho Vân Dương Tông lợi công đạo đi. Ngài là nhạc phụ của Lục Ngài là nhạc phụ của Lục Minh Chủ, mà quan hệ giữa Lục Chương Bồn cùng với Vân Dương Tông không tệ. Ta tin tưởng Lục Minh Chủ sẽ không làm mất mặt mũi Vân Dương Tông, không để ý đến tông quy Vân Dương Tông. Lão hồ ly, lời nói có chuyện à? Lục Thiếu Du nhủ thầm. Việc này... Vân Khiếu Thiên bị bức bách, chỉ có thể cười khổ. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Hắn không muốn nhúng tay, bởi vì lần này thực sự làm lớn. Nguyên lai Dư trưởng lão nói là việc này sao? Vân Khiếu Thiên khó xử, nhưng Lục Thiếu Du lại ngắt lời, mang theo vẻ tức giận. Nguyên bản ta luôn đi vắng trong Phi Linh Bồn, chuyện này tới hôm nay ta mới biết, không nghĩ tới Hoàng Bác Nhiên lại dám làm ra chuyện như vậy, thật không đem ta để vào trong mắt, tức chết ta. Mọi người đều ngoài ý muốn, ngay cả Hùng gia cũng vậy, thái độ của Lục Thiếu Du tự hộ khác hẳn khi trước. Vậy sao? Vậy mời Lục Chương Bồn đem Hoàng Bác Nhiên cùng với nha đầu Gia Gia kêu trà. Vừa lúc mọi người đều có mặt, cũng dễ giải quyết việc này. Dư trưởng lão nói. Dư trưởng lão đã chậm một bước rồi. Lục Thiếu Du lộ vẻ khó khăn, lắc đầu thở dài. Lục Minh Chủ làm sao vậy? Dư trưởng lão nhíu mày hỏi. Lục Thiếu Du mang theo vẻ mặt tức giận nói. Tên hỗn trướng Hoàng Bắc Nhiên làm ra loại chuyện này, ta làm sao có thể buông tha cho hắn? Đêm qua đã cho người dẫn hắn trở về, giao cho hình đường xử lý. Nếu không xử trí tên hỗn trước kìa, khó tiêu mối hận trong lòng của ta, mệt cho ta xem trọng hắn như vậy. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, Dư trưởng lão còn chưa mở miệng, lão giả 50 tuổi đứng bên cạnh, Dư Nan An vội vàng hỏi. Vậy, Dài Dài đâu? Ngươi là người phương nào? Chúng ta đang nói chuyện, có cho phép người nói leo sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, một cổ chân khí vô hình lan tràn ập đến trên người của lão giả. Lão giả nhất thời trung lên, linh lực đông cứng lại, sắc mặt cũng tái nhợt. Thiếu Du, đây là Dư Hổ Pháp, là phụ thân của Dư Nan An. Vân Khiếu Tiên nói. Nguyên lại là Dư Hộ Pháp, thứ lỗi, tính tình của ta ngày càng kém, cũng do bị tên khốn Hoàng Bác Nhiên làm tức giận. Lục Thứ Du ôm quyền nói, trong lòng trầm xuống, hắn làm sao không biết lão giả là ai, vừa rồi hắn cố ý làm vậy, muốn nhắc nhở một số người, hắn ngồi ở đây nói chuyện với họ cũng đã nể tình, đừng cho mặt còn biết xấu hổ, nếu hắn lật mặt thì càng khó xem. Lục Chương Bồn nghiêm trọng, nhìn thấy Lục Thứ Du ôm quyền, tuy sắc mặt của Dư Hộ Pháp khó xem nhưng vẫn không dám làm gì, vừa rồi hắn bị sợ hãi không ít. Đúng rồi, Dư Hộ Pháp, vừa rồi ngươi hỏi cái gì? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Xin hỏi Dài Dài đi đâu vậy? Dư Hộ Pháp hỏi lại. Ngươi nói Hùng Sư Bụi sao? Lục Thiếu Du than thở. Hiện tại Hùng Sư Bụi ban thai, việc này chư vị cũng đều biết chứ. Mọi người nghe vậy sắc mặt biến hóa, mà sắc mặt người Dư gia càng thay đổi bất định. Việc này là vũ nhục của Dư gia, làm cho mặt mũi của họ mất hết. Gia Dài đúng là đang mang thai, Hùng Lăng Lăng nói. Nói thế nào Hùng sư muội cũng là sư muội đồng môn của ta. Hiện tại mang thai, ta làm sư huynh nhất định phải che chở mới được. Tục ngữ nói nhi đồng là vô tội, ta xử phạt nặng Hoàng Bắc Nhiên nhưng lại không thể xử phạt đứa nhỏ kìa. Vừa rồi Dư trưởng lão nói Hùng sư muội bị lừa gạt, ta cũng không thể tùy tiện xử lý Hùng sư muội. Tin tưởng Vân Dương Tông cũng không làm khó Hùng sư muội, nàng chỉ bị lừa gạt mà thôi. Lục Thiếu Du nói đến đó ngẩng đầu nhìn Vân Khiếu Tiền. Nhạc phụ, Vân Dương Tông sẽ không xử trí Hùng sư muội chứ? Đương nhiên là không, Dư trưởng lão đã nói nha đầu Gia Giai bị lừa gạt, tự nhiên không thể xử phạt. Vân Khiếu Thiên trả lời, mơ hồ cảm thấy không ổn, lời của Lục Thiếu Du thật không giống tính cách bình thường của hắn. Vân Khiếu Thiên có cảm giác Lục Thiếu Du đang đào cái hố tọ, một cái hố khiến cho mọi người đều rơi vào. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, hai nhi là vô tội phải không? Lục Thiếu Du hỏi. Đây là đương nhiên. Hùng trưởng lão cũng có chút mờ mịt, tối qua Hùng Lăng Lăng về chuyển lời, còn mang theo lễ trọng. Hoàn toàn khác hẳn thái độ hiện giờ của Lục Thiếu Du, nếu không phải hắn nhận được viên đan dược bắt phẩm sợ dạy, hắn thậm chí hoài nghi cháu gái đã nói dối. Dư trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu, mọi người đều nghi hoặc nói với Lục Thiếu Du. Nếu đã như vậy, Hùng sư muội đã mang thai, di động là vô tội, cho nên ta cảm thấy nên đem hại tử vô tội kia sinh ra. Vì vậy, ta đã cho người mang Hùng sư muội đi Phi Linh Môn, mà Phi Linh Môn đoạn xanh nước biếc là nơi tốt để dưỡng thai. Hơn nữa, vì tiểu tử Hoàng Bắc Nhiên gây ra sự tình kia, cho nên Phi Linh Môn cũng nên có trách nhiệm, vì vậy chúng ta mới gánh vác việc này. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói. Cái gì? Đều đã đi Phi Linh Môn? Sắc mặt nhóm người Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão đều biến hóa. Vân Khiếu Thiên khẽ cười, tự hồ cũng không ngoại ý muốn, giống như đã sớm biết Hùng Gia Gia rời khỏi Vân Dương Tông. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão không cần lo lắng. Lục Thiếu Du nghiêm túc nói. Việc này ta đương nhiên sẽ cho hai vị lợi công đạo. Hùng sư bụi là cháu dâu của Dư trưởng lão, chờ sau khi Hùng sư bụi sinh nở sầm, Phi Linh Môn nhất định nguyên vẹn đưa Hùng sư bụi về Dư gia hoặc là Hùng gia, tuyệt đối không có chút tổn thất nào. Đồng thời Phi Linh Môn sẽ hướng thiên hạ tuyên bố Hoàng Bắc Nhiên dám dụ dỗ bắt nữ đệ tử Vân Dương Tông, còn làm cho chuyện xấu xa, làm cho cháu dâu chưa xuất giá của Dư trưởng lão mang thai. Hùng sư bụi hoàn toàn vô tội, ta sẽ cam đoan với thiên hạ, chờ sau khi Hùng sư bụi sinh nở, nhất định sẽ nguyên vẹn trả lại cháu dâu cho Dư trưởng lão. Hoàng Bắc Nhiên phải bị xử phạt nặng theo bổn quy của Phi Linh Môn, đồng thời xin tạ lỗi với Vân Dương Tông. Dư trưởng lão cùng với Hùng trưởng lão chư vị cảm thấy thế nào? Lục Thiếu Du nói xong nghiêm túc nhìn mọi người hỏi, bộ dáng tuyệt đối nghiêm trọng. Nghe được lời của Lục Thiếu Du, Bắc Cung Vô Song cùng cường giả Bắc Cung gia tộc cố ý nén cười, thiếu chút nữa cười to. Đây làm sao là tạ lỗi à? Người biết chuyện đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Lục Thiếu Du. Dù sao người đã đưa về Phi Linh Môn, các người có bản lĩnh thì đến cướp người. Vân Dương Tông, Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, nếu khăng khăng không bỏ qua, hắn sẽ báo cho người thiên hạ nữ đệ tử Vân Dương Tông cháu dâu tương lai chưa xuất giá của Dư gia, cháu gái của Hùng gia bị đệ tử Phi Linh Môn làm lớn bụng, chờ sau khi sinh sẽ trả lại người cho họ, nhi động là vô tội đó thôi. Vân Khiếu Thiên cùng với hai trưởng lão đều trợn tròn mắt. Lời của Lục Thiếu Du khiến cho họ không biết nên nói gì. Gặp qua vô lại nhưng chưa từng thấy qua kẻ vô lại tới như vậy. Ý tứ của hắn là đôi chối việc này hoàn toàn, đồng thời còn uy hiếp ngược lại Vân Dương Tông, uy hiếp cả Dư gia lẫn Hùng gia. Mà bọn họ đều là người có uy tín danh dự, nếu việc này thực sự bị truyền ra, chỉ sợ dọa người tuyệt đối không phải Phi Linh Bộ mà là Vân Dương Tông, là Hùng gia. Mà xấu hổ nhất là Dư gia, nếu bị Phi Linh Môn tuyên cáo thiên hạ, đến lúc đó còn đòi trả người cho Dư gia, xem như mất mặt đến 18 đời tổ tông Dư gia. Tiểu tử này quả nhiên đào hố à. Vân Kiếu Tiên bất đắc dĩ, lúc này hắn mới hiểu được Lục Thiếu Du nói quanh co một trận, nguyên lai là vì đào ra cái hố to cho mọi người nhảy vào, không ai nhảy ra được. Gặp phải kẻ vô lại như Lục Thiếu Du, lại có thể làm gì được hắn? Sắc mặt Dư Trừng Lão tái xanh mét, thậm chí là xanh trắng, rõ ràng tức giận lại không thể nói ra, vốn đang muốn tìm Lục Thiếu Du đòi công đạo, nhưng lượn một vòng lớn lại rơi vào trong cái hố to của Lục Thiếu Du, nói là sẽ có công đạo khiến cho hắn cũng không thể phản bác. Nhưng công đạo kiểu như hắn đánh chết hắn cũng không dám nhận, nếu hắn nhận, 18 đời tổ tông Dư gia đều sẽ tức giận nhảy ra khỏi phần mộ tới tìm hắn tính sổ. Chư vị cảm thấy thế nào? Tiểu tử Hoàng Bắc Nhiên cả gan dám làm loạn, ca ca của ta cũng đã phạt, mà việc ăn bài cho Hùng Gia Giai, ca ca cũng đã sắp xếp xong xuôi, sau khi sinh nhi đồng, giao cho Phi Linh Môn nuôi dưỡng, tuyệt đối không đòi hỏi nửa đồng tiền phí nuôi dưỡng của Phi Linh Môn. Các người yên tâm đi, đến lúc đó Philemon nhất định khua chiên gõ trống thông tri toàn bộ người trong thiên hạ biết, chúng ta sẽ đưa người trả về cho chư vị. Lục Tâm Động vẫn đứng sau lưng, mắt cùng vô sầm, nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người, mím môi, làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Việc này... Dư trưởng lão uất ngạn nói không nên lời, Hùng trưởng lão cũng không biết nên nói gì. Cả hai đành nhìn qua Vân Khiếu Tiền, mà người Vân Dương Tâm đều trợn mắt há hốc mồm, không ai dự đoán được đường đường minh chủ đế đạo minh chứng môn phi linh môn lại có thể vô lại đến như thế. Vân Khiếu Tiền cũng mắt ngạn, nhìn Lục Thiếu Du hoa khang một tiếng nghiêm túc nói. Thiếu Du à, việc này chỉ là chút việc nhỏ, chúng ta không nên kinh động người khác, cũng không cần gây ra động tĩnh gì, tùy tiện giải quyết là tốt rồi. Dứt lời, hắn nhìn qua hai vị trưởng lão hỏi. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, ý của các ngươi là sao? Phải phải, đều là chuyện nhỏ, tự chúng ta giải quyết là tốt rồi, không cần gây ra động tĩnh quá lớn. Hai người vội vàng gật đầu, đặc biệt Dư trưởng lão, rõ ràng biết Lục Thiếu Du dở trò vô lại, nhưng hắn đã bị nhiễu rơi vào cái hố to như thế, làm sao mà nói được lời phản bác. Hơn nữa thế lực cùng địa vị thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ, lại còn có thần nữ hoàng tộc ngồi bên cạnh, hắn chỉ đành nuốt hận vào trong. Sao lại nói như vậy được chứ? Các vị đem Lục Thiếu Du này xem là người nào? Chẳng lẽ ta sẽ che chở cho tên khốn Hoàng Bắc Nhiên kia sao? Ta tuyệt đối không che chở đệ tử bổ môn. Việc này ta nhất định phải làm cho toàn thiên hạ biết. Ta không che chở đệ tử làm săn làm bậy, cũng muốn toàn bộ thiên hạ biết. Vì lên môn ta vô cùng xin lỗi Vân Dương Tông cùng hai vị trưởng lão, chứ vị không cần lo lắng. Đây là việc ta nên làm. Lục Thiếu Du nói trong lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt hào nhiên chí khí. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm cười lạnh, ý tứ ai cũng hiểu được, muốn làm khó Philemon đương nhiên là không có cửa. Nghĩ mình là ai, chẳng lẽ Philemon dễ trêu chọc như thế sao, muốn mình buông tha à, không dễ như thế. Lời của Lục Thiếu Du làm sắc mặt nhóm người Dư trưởng lão vô cùng khó xem, ý tứ của hắn thế nào? Họ đều là lão thành tinh, sao có thể không biết, hiện tại chính là Lục Thiếu Du không chịu bỏ qua. Dư trưởng lão cùng Hùng trưởng lão không nói gì, ánh mắt lại nhìn qua Vân Khiếu Tiên cầu cứu. Vân Khiếu Tiên thật sự bất đắc dĩ nói. Thiếu Du, việc này kỳ thật không thể trách Hoàng Bắc Nhiên. Nam nữ hoang ái là chuyện tình cảm riêng tư, đây là chuyện vốn rất khó nói. Dư trưởng lão, Hùng trưởng lão, hai người thấy sao? Ánh mắt Vân Khiếu Tiên lại nhìn qua hai người. Không sai không sai, chuyện này không thể trách một mình Hoàng Bắc Nhiên. Hai trưởng lão gật đầu phụ họa. Theo ta xem việc này không bằng chuyện lớn hóa nhỏ thế nào? Vân Khiếu Tiên nói. Đó là đương nhiên, Philemon cùng với Vân Dương Tông kỳ thực đều là người một nhà. Việc này chuyện lớn hóa nhỏ là được rồi. Dư trưởng lão vội vàng gật đầu. Hết thảy đều nghe theo tông chủ an bài. Hùng trưởng lão nói. Lục Thiếu Du chợt nói. Nếu như vậy xem như tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bắc Nhiên. Dư trưởng lão, việc này hết thảy nghe theo lời của người nói. Nhưng ngươi đừng dễ dàng buông tha cho tiểu tử kìa. Nếu dễ dàng bỏ qua cho đồ hỗn trướng kìa, ta không đồng ý. Tới lúc đó nhất định phải cấp cho Vân Dương Tông, cấp cho chư vị một lời công đạo trước thiên hạ. Trong lời nói của Lục Thiếu Du cũng có vấn đề, ý tứ rất rõ ràng. Nếu Dư trưởng lão còn dám gây khó xử, vậy hắn sẽ dựa theo lời nói trước đó mà làm. Ánh mắt Dư trưởng lão chợt lóe nổi. Ta cũng đã xem rõ việc này, người trẻ tuổi nam nữ hoang ái là chuyện bình thường. Hơn nữa, Nang An cùng với Nha Đậu Dai Dai cũng chưa có kết hôn, chỉ mới chỉ ra hôn ước mà thôi. Hai người họ đều vô tình, thì bỏ qua hôn ước này tốt lắm. Dư trưởng lão nói xong nhìn qua Hùng trưởng lão. Hùng trưởng lão, ý tứ của ngươi như thế nào? Dư trưởng lão, là Hùng mổ xin lỗi, việc này đã xảy ra. Dư gia giải trừ hôn ước là chuyện bình thường, hôm nào ta qua nhà tạ tội. Hùng trưởng lão nói vô cùng bất đắc dĩ. Không! Sắc mặt Dư An Nan đỏ lên, rõ ràng không đồng ý, nhưng lại bị Hắc Hùng trừng mắt, khiến cho hắn không dám nói tiếp. Không được, không thể tự hôn. Lục Thiếu Du nói, nếu Dư trưởng lão tự hôn, vậy Hoàng Bắc Nhiên chính là tội nhân. Sau này nếu như Hùng sư bụi trở về, nếu không thể đi ra ngoài thì làm sao được? Lục Thiếu Du liếc mắt nhìn mọi người với mặt lo lắng nói. Lục Minh Chủ, ta cảm thấy nếu như Hoàng Bắc Nhiên cùng với Nha Đầu Dai Dai đã có tình, công bằng cho họ thành hôn đi. Ánh mắt Dư trưởng lão biến hóa, nhìn Lục Thiếu Du nói, hắn làm sao còn dám khó xử Phi Đình Bồn nếu Hùng Dai Dai bị đưa đến Dư gia. Vậy thật sự quá mất mặt. Như vậy cũng là biện pháp tốt, không biết ý tứ của Hùng trưởng lão thế nào. Lục Thiếu Du nhìn qua Hùng trưởng lão. Ta cũng cảm thấy ý kiến Dư trưởng lão thỏa đáng. Hùng trưởng lão còn dám có ý kiến gì? Gạo đã nấu thành cơm, huống chi Hoàng Bắc Nhiên cũng không kém, luận thực lực còn mạnh hơn Dư Năng Ăn, luận tiền đồ hắn là đắc lực của Lục Thiếu Dù, là trưởng lão Phi Linh Môn. Đây là điều mà Dương Năng An tuyệt đối khó có thể làm được. Nếu cả hai vị trưởng lão đều không có ý kiến, không biết nhạc phụ thấy thế nào? Lục Thiếu Dù tượng trưng hỏi Vân Khiếu Tiện, chỉ sợ việc này chính Vân Khiếu Tiện chỉ hận không thể sớm chấm dứt mới tốt. Dư trưởng lão cùng với Hùng trưởng lão, nếu đã không có ý kiến gì, ta tự nhiên là ủng hộ, cứ định như vậy đi. Vân Khiếu Tiên làm sao không đồng ý? Nếu nói như vậy là tiện nghi cho tiểu tử Hoàng Bắc Nhiên kìa. Lục Thiếu Du lại nói, Hùng trưởng lão, ta sẽ truyền tin tức trở về, để tiểu tử kia đi qua hoàng gia cầu hôn, cứ cảm thấy thế nào? Hế thảy nghe theo Lục binh chủ. Hùng trưởng lão gật đầu, đã đến thời điểm này hắn làm sao lại không muốn, ý tứ của hắn cũng muốn yêu cầu việc này với Lục Thiếu Dù. Lục binh chủ, ta còn có một số việc, ta cáo lui. Dư trưởng lão không muốn ở lại thêm giây phút nào, cáo từ nói. Mời Dư trưởng lão. Lục Thiếu Dù cũng không giữ lại. Nhóm người Dư trưởng lão từ biệt Vân Khiếu Tiên. Hơn 10 người rời khỏi sảnh, cả đám người vô cùng bất đắc dĩ, mà Dư Năng An căng uất ức không nói ra lời. Gia Gia, chẳng lẽ chúng ta bỏ qua như vậy sao? Lục Thiếu Du rõ ràng là chơi xấu, chẳng lẽ Gia Gia không nhìn ra được sao? Bên ngoài đình viện, yêu thú phi hành đang xoay quanh chờ đợi, Dư Năng An trước cuộc không nhịn được nữa liền nói. Dư trưởng lão cũng không còn nhẫn nhịn được cơn giận trong lòng, vốn đang uất ức, nghe lời của Dư Năng An càng thêm giận dữ hung hăng tát vào mặt hắn. Dư Năng An bị một cái tát vỗ té xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện dấu tay đỏ đậm, bị đánh đến choáng váng, tự hồ không hiểu sao Gia Gia lại đánh mình, ngẩn người nhìn chăm chăm Dư trưởng lão. Gia Gia, tại sao lại đánh cháu? Nhìn bộ dáng của hắn, Dư trưởng lão càng thêm tức giận, lại hung hăng đá mạnh vào người hắn, nổi giận mắng. Tại sao Dư Thiên Thành lại có đứa cháu vô dụng như ngươi, uất ức ngu xuẩn, thật là tức chết ta, mặt mũi Dư gia bị ngươi làm cho mất hết, khó trách Hùng Gia Gia chướng mắt người. Dư trưởng lão nói xong, định nhảy lên lưng yêu thú phi hành rời đi. Trong định viện xa xa, xuất hiện một thân ảnh. Hồng mang chợt lóe, mang theo cũ khí tức hung sát bay tới. Dư trưởng lão, mời chậm chân một chút. Thanh âm yêu kiều vang lên, một thân ảnh xinh đẹp đã đi đến trước người Dư trưởng lão, dáng người lạ lướt uyển chuyển, mái tóc dài, đỏ như máu, mang theo khí chất yêu mị, chính là Huyết Vị. Cảm giác được khí tức của Huyết Mị, trong lòng Dư trưởng lão trung lên, khí tức này cao hơn hắn rất nhiều, hắn không có khả năng đối kháng, trong lòng thầm trung động. Dư trưởng lão, vật này là trưởng môn muốn ta giao cho ngươi, trưởng môn muốn ta chuyển lời với Dư trưởng lão, thật là có lỗi, có một số việc chỉ là bất đắc dĩ, hy vọng Dư trưởng lão bỏ qua cho. Huyết Mị nói xong, giao hai hộp ngọc cho Dư trưởng lão, đang dược bắt phẩm sờ dài, thiền niên huyết ngọc. Mở ra hai hộp ngọc, Dư trưởng lão kinh ngạc thất sắc, hai vật này đều là bất phàm, không dễ dàng có được. Dư trưởng lão, ta đã chuyển lời của trưởng môn, cáo từ. Ánh mắt Huyết Bị không chút biến hóa, dáng người lạ lướt, chợt lóe định trời đi. Vị tiểu thư này, mời nói tiếng đa tạ với Lục trưởng môn. Chuyện người trẻ tuổi, ta tuyệt đối sẽ không để trong lòng, mặt khác thay ta, đa tạ lễ trọng của Lục binh chủ. Dư trưởng lão nói, hắn rất rõ ràng vị trí của mình. Lục Thiếu Du đã đưa lên lễ trọng, nếu mình còn không thuận bậc thang đi xuống, kẻ có hại tuyệt đối là chính hắn, mà lễ vật cũng rất nặng. Lần này, Dư gia mất không ít mặt mũi trong Vân Dương Tông, nhưng có phần lễ trọng này đủ bồi đắp trở về. Hòa hảo với Lục Thiếu Du vẫn tốt hơn là đắc tội với hắn, với thực lực cùng với địa vị hôm nay của Lục Thiếu Du, muốn đối phó với hắn quả thực rất dễ dàng. Ta nhất định sẽ chuyển lời, Huyết Mị nói xong đã biến mất tại chỗ. Lúc này Dư Năng An vẫn còn kịp bò lên, ánh mắt mê đắm nhìn chăm chăm Huyết Mị muốn chảy cả máu mũi. Đồ hỗn trứng, còn không đi. Dư trưởng lão bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Dư Năng An, cũng đã có chút nguôi giận. Bên trong đình viện, Lục Thiếu Du khách sáo vài câu với Hùng trưởng lão, truyền âm tỏ vẻ xin lỗi. Hùng trưởng lão được sủng ái mà lo sợ, đã sớm đoán được lời vừa rồi của Lục Thiếu Du chỉ là đối phó với Dư gia mà thôi. Sau khi hàn huyên vài câu, Hùng trưởng lão liền biết điều rời đi. Vân Khiếu Thiên vẫn ở lại. Thiếu Dù, ngươi dự tính khi nào đi đến thành Cự Giang? Vân Khiếu Thiên hỏi, đã giải quyết xong xuôi việc của Hùng Gia Gia là tốt rồi, miễn cho hắn phải khó xử. Hiện tại hắn chỉ lo lắng chuyện Cự Giang thành, tới lúc đó không biết Thiên Địa Minh đã giở trò gì. Ngày 8 tháng 6, hiện tại mới là 20 tháng 5, còn 18 ngày nữa, chúng ta khởi hành trước một ngày là được.

Trong lòng Lục Thiếu Du thật không tin tưởng Tiêu Địa Minh bị đả kích nặng như vậy, nhưng vẫn còn nhiều cường giả tới như thế. Theo hắn suy tính, bọn họ hẳn không còn bao nhiêu thực lực. Nguyệt Vũ Tôn Giả có thể làm cho Lục Thiếu Du chú ý nhất, phải có tu vi tôn cấp cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Khi hắn liếc mắt nhìn qua, liền có cảm giác. Theo trang phục mà xem, bên trong đội ngũ Nguyệt Long Các có một lão giả khoảng 70 khí tức âm nhu đang ngồi. Theo hắn phán đoán, hắn là Nguyệt Vũ Tôn Giả. Tuy ẩn nấp khí tức, nhưng tu vi vũ tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh, thủy hệ vẫn có chút dao động truyền ra. Ngay khi Lục Thiếu Du còn đang đánh giá, Thanh Nam yêu thú Tê Minh truyền tới, giữa không trung một đầu ngân sắc thú ảnh, vỗ cánh bay tới, nháy mắt đã đi ra giữa không trung, đó là một đầu ngân sắc đại điều. Hai mắt bắn ra quang mang sắc nhọn, lông chim như đao mang sắc bén, thân thể cao lớn lan tràn, một cổ thú uy khổng lồ. Phong vũ ngân điệu. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, ánh mắt lập tức tập trung, huyết mạch phong ngân vũ điệu không kém hơn thiên sĩ tuyết sư. Nhiều năm qua, Lục Thiếu Du cũng chỉ nhìn thấy thánh nữ Tử Yên của thiên địa các có được đầu yêu thú thế này. Trên lưng phong vũ ngân điệu có một nam một nữ, chính là Lam Thập Tam cùng Tử Yên, mà sau lưng hai người có mấy vũ vương linh vương, mấy lão giả khác, ánh mắt như điện, vẫn là người quen cũ. Phục Yêu Tôn Giả cùng Diệu Linh Tôn Giả, còn có cả Hỏa Vân Tôn Giả bên trong. Vạn Thú Tông liên hôn cùng Hóa Vũ Tông, Thiên Đại Các đặc biệt đến chúc mừng. Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống đài, xem lễ, nằm giữa hai phe phải. Lam Thập Tam cùng nhóm người Hàn Ngọc Tôn Giả đồng thời rơi xuống bên cạnh Tử Yên. Thánh nữ thánh tử thiên địa các cũng tới, làm hôn lễ càng thêm rực rỡ, mời chư vị cường giả thiên địa minh cùng ngồi. Thao Ưng cùng với liệt thủ cũng không dám sơ sẩy, đều đứng lên phân phó đệ tử nghênh đón cường giả thiên địa các. Thao Ưng lão tổ, liệt thủ tôn giả không cần khách khí. Tử Yên gật đầu nói, chào Lục Chứng Môn, Bắc Cung thần nữ vẫn khỏe chứ? Tử Yên nhìn qua hai người, chợt lên tiếng hỏi. Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song cùng gật đầu đáp lễ. Lục Thiếu Du dừng quá, Lục Tam Đồng, Lục Vô Song, đã lâu không gặp. Lam Thập Tam chào hỏi. Lục Thiếu Du mỉm cười gật đầu, quan sát chân khí của Lam Thập Tam, mặc dù hắn có thủ đoạn ẩn nấp chân khí, nhưng vẫn không tránh thoát ánh mắt của Lục Thiếu Du. Nhóm cường giả thiên địa các đi qua đội ngũ của thiên địa mình, nói thế nào hôm nay cũng là hôn lễ của hai sơn môn, thiên địa các đến chúc mừng cũng không tiện bỏ qua mặt mũi chủ nhân. Tân nương đến! Chỉ một lát, Thanh Nam hét to vang khắp quảng trường, cả quảng trường đều yên tĩnh trở lại, từng đôi mắt đều chăm chú nhìn qua, liền thấy ở góc quảng trường có không ít nữ tử, vây quanh một nữ tử mặc áo tăng nương, đội khăn che mặt chậm rãi đi lên lễ đài. Tuy không nhìn thấy dung mạo tân nương, nhưng tự dáng người của nàng cũng có thể làm người mơ màng vô hạn, trong đó có không ít người thầm than, nữ tử như vậy phải gả cho một người chết, từ nay phải trở thành quả phụ, ngẫm lại thật làm người bất đắc dĩ. Trong lòng mọi người thầm mắng, Công Tôn Xuân Thu đúng là hỗn chứng, đã chết, còn đi hại người. Lục Thiếu Du nhìn thấy thân ảnh uyển chuyển, thân thể chợt trung lên, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được trong lòng Lam Linh vô cùng bất đắc dĩ. Tân Lang đến! Ngay lúc Lam Linh đi lên lễ đài, là một tiếng quát truyền đến, nơi góc quảng trường có hơn 10 thanh niên Hóa Vũ Tông đi ra, mà thanh niên đi giữa, khí chất tuấn lãng, trong tay cầm một bộ quần áo sạch sẽ, bên trên đặt chiếc mũ thường gặp trên đại lục, chậm rãi đi đến bên cạnh Lam Linh. Trên quảng trường lập tức xôn xao ồn ào. Thân hình thô lỗ của Duẩn Ngạc giẫm mạnh mặt đất, lập tức rơi xuống quảng trường. Nhìn lên Lam Linh cùng y phục Công Tôn Xuân Thu, ánh mắt thoáng chớp động. Hôm nay tông chủ Vạn Thú Tông Lam Linh cùng Hóa Vũ Tông Công Tôn Xuân Thu hiện chất thành hôn. Mặc dù Công Tôn hiện chất bất hạnh chết trong Tử Vong Thâm Uyên, nhưng hai người sớm có hôn ước, cảm tình thập phần vững chắc. Mặc dù âm dương xa cách, nhưng hôn lễ vẫn cử hành. Mọi người từ xa xôi vạn lý đến, cảm tạ chư vị đã đến xem lễ. Duẩn Ngạc này đại biểu Vạn Thú Tông tỏ vẻ cảm tạ. Nhìn quanh bốn phía, Duẩn Ngạc cao giọng nói, thanh âm xen lẫn chân khí đủ truyền khắp cả quảng trường. Lời của hắn vừa dứt, khắp quảng trường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng, có chút người thông minh chỉ khẽ cười. Lam Linh khẽ rung lên, không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng bên dưới khăn voan. Duẩn Ngạc cười hài lòng, đứng trước mặt Lam Linh cùng thanh niên cầm y phục nói, Ngày lành tháng tốt đã tới, đại hôn bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Thanh niên cầm y phục, nghe vậy liền ôm quần áo Công Tôn Xuân Thu quỳ xuống đất. Sư tỷ bắt đầu hành lễ. Hồng Vân thở dài nói, ánh mắt Lam Linh giật nhẹ, không ai thấy được đôi mắt nàng đã ướt át. Nhưng nàng cũng hiểu rõ để đến nông nỗi này cũng không còn cách nào thay đổi con đường do nàng lựa chọn. Dù khó đi cũng phải cao ngạo đi tiếp, bởi vì nàng là Lam Đinh, cũng không có thiên phú đặc thù, không được gia tộc chống đỡ. Nhưng nàng có thể đi đến hôm nay chỉ nhờ vào sự cố gắng cùng với trả giá của bản thân nàng. Lam Đinh quỳ xuống đất, hướng không trung cúi lại. Hai người lập tức đứng dậy. Duẩn Ngạc cười hài lòng lập tức nói, nhị bái sư trưởng. Thanh niên lại theo Lam Linh xoay người hành lễ với Duẩn Ngạc. Phu thê giao bái. Duẩn Ngạc lại nói. Thanh niên xoay người nhìn Lam Linh. Thân hình Lam Linh khẽ trung, ánh mắt nhấc lên từ hồ hy vọng liếc mắt nhìn ai đó. Chỉ tiếc, trăng vôn che tầm mắt căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Lam Linh, phu thê giao bái. Chỉ thiếu một bước cuối cùng, sư phụ biết người ủy khuất, nhưng hết thảy đã không thể sửa đổi. Bỏ cái ta thanh toàn mọi người. Người luôn hiểu biết, sau này vì sự chỉ có thể giúp làm già của người tốt hơn mà thôi. Nhìn thấy Lam Linh không có động tĩnh, Duẩn Ngạc truyền âm cho nàng. Lam Linh chậm rãi xoay người, nước mắt rơi xuống lễ đài. Thoáng lấy lại bình tĩnh, nàng đã sắp bái xuống, mà thanh niên cũng không gợi, lúc này toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên lễ đài. Nhưng đúng ngay lúc đó, một đạo thân ảnh nóng cháy xuyên qua không gian, dùng tốc độ ngay cả Duẩn Ngạc cũng không kịp phản ứng, nháy mắt rơi trên bộ quần áo của Công Tôn Xuân Thụ. Quần áo rơi xuống đất, lập tức thiêu cháy hừng hực. Quần áo bị thiêu hủy trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều kinh biển, lập tức quay đầu nhìn qua chỗ chân khí dao động vừa rồi. Cơ hồ lúc này một đạo xích hồng sắc lưu quang xuyên thủng không gian thời gian, một thân ảnh đột nhiên bay thẳng về hướng lễ đài. Là Lục Thiếu Vũ. Động tĩnh thình lình xảy ra làm các siêu cấp cường giả đều giật mình, phát hiện là Lục Thiếu Vũ, từng đôi mắt cùng với khí tức được tập trung lên người hắn. Ta phản đối. Hết thảy chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, khi thân ảnh Lục Thiếu Vũ rơi xuống lễ đài, một tiếng quát vang vọng cả không trung. Thanh âm vừa truyền ra, thân hình Lam Linh rung lên, nàng không cần nhìn cũng biết là ai. Trong thiên địa minh, Thao Ưng cùng với Liệt Thổ lập tức khôi phục thần trí, không ngờ Lục Thiếu Vũ đến quấy rối, không hề đem Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đặt vào trong mắt. Lục Thiếu Vũ, người muốn làm gì? Lui xuống cho ta. Thân hình Liệt Thổ bật khỏi ghế, nháy mắt xuất hiện giữa không trung, chân dẫm hư không, hoàng bào trung lên, một đạo trường ứng quét ngang không gian xung quanh, không gian vặn vẹo, nháy mắt liền bị chấn nát, lộ ra một mảnh tối đen. Hơ! Nhìn thấy có người ra tay với Lục Thiếu Vũ, sắc mặt Lục Tâm Đồng cùng Dương Quá trầm xuống, đang định lao ra. Tâm Đồng, đây là việc tư của Thiếu Vũ, nhất định phải tự huynh ấy giải quyết, chúng ta không cần hỗ trợ. Bắc Cung Vô Song phất tay, một cổ kinh khí vô hình ngăn cản hai người. Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng nghe vậy cũng nghi hoặc ngồi xuống. Thật mạnh! Cường giả Đế Đạo Minh cảm giác được chân khí của Bắc Cung Vô Song đều chợt trung lên, trong lòng đều bị ảnh hưởng. Trưởng ấn cuốn tới, vỡ áp xuống lễ đài, kinh phong áp bách, làm không gian rung chảy. Nhưng không thể lay động Lục Thiếu Vũ bảy mày. Cút xuống cho ta! Lục Thiếu Vũ khẽ quát một tiếng, trường bào trung lên, một đạo quyền ấn thổi quét bay ra, không lùi mà tiến. Trong tích tắc va chạm vào trưởng ấn, hung hăng đón lấy một trưởng kia. Hai cổ năng lượng va chạm vào nhau, không gian khựng lại. Kinh phong khủng bố bộc phát, khe không gian lập tức xé mở. Thanh âm cũng không đơn giản, chỉ nghe thấy một tiếng hừ vang lên, Liệt Thổ phun ra máu tươi, thân hình lão đảo đánh bay ra ngoài. Liệt Thổ dùng hết thủ đoạn mới ổn định được thân hình giữa không trung, rơi xuống quảng trường thoái lùi mấy bước, dẫm nát không ít phiến đá. Sắc mặt tái nhợt, cả cánh tay đau đớn, ánh mắt kinh hãi, hắn không ngờ Lục Thiếu Vũ chỉ tùy ý đánh ra một chưởng đã có thể đánh hắn bị thương. Điều này làm hắn không cách nào tin tưởng. Hôm nay bản tôn không muốn giết người, hãy nghe kỹ cho ta, ai đi lên muốn chết, ta sẽ thành toàn hắn. Lục Thiếu Vũ lướt qua Liệt Thổ còn đang kinh hãi, thanh âm bá đạo vang vọng trời cao. Thực lực của Lục Thiếu Vũ đã khủng bố như vậy sao? Lúc này, dù là Thiên Địa Minh hay Đế Đạo Minh đều kinh hãi, mà ánh mắt người Thiên Địa Minh nháy mắt biến thành cực kỳ ngưng trọng. là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Nhìn điệu bộ này, hắn muốn đến quấy rối sao? Lục Thiếu Du không quản người khác, cũng không để ý đến Duẩn Ngạc, trực tiếp đi đến trước người Lam Linh nói: ta tới còn chưa muộn. Hồng Vân liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức lui ra xa. Thân ảnh xinh đẹp trung chảy, thoáng chốc khăn vôn bị nhấc lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra trong mắt mọi người. Ánh mắt Lam Linh trung chảy nhìn thân ảnh trước mắt, điều này thật sự làm cho nàng ngoài ý muốn, nàng không ngờ hắn sẽ vì nàng mà tới. Vì sao huynh lại tới? Lam Linh kích động trung chảy hỏi. Bởi vì nàng là nữ nhân của ta, ta đến mang nàng đi. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Lam Linh, lời nói truyền ra mang theo cổ khí thế bá đạo. Nếu hắn đã đến đây, tuyệt đối phải dẫn đi nữ nhân của mình. Lam Linh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, thân thể trung lên, đôi mắt biến thành ướt át. Đây là có chuyện gì vậy? Tự hữu quan hệ giữa Lam Linh cùng với Lục Thiếu Du không tầm thường. Nghe lời nói của hai người, ánh mắt toàn bộ những người trên quảng trường đều nghi hoặc, thậm chí Dương Quá cùng Lục Tam Động cũng kinh ngạc. Ánh mắt nam tử gầy gò đứng ở bên cạnh Lăng Thanh Tuyệt khẽ chớp động, mà Dạ Vi Ương, Đàm Đài Tuyết Vi cùng với Nguyên Nhược Lan càng dao động dịu hơn. Muội rất muốn đi cùng với huynh, nhưng mà... Ánh mắt Lam Linh lóe sáng, nhưng nàng lại có bâng khuâng của mình, chợt đảo qua người của Thiên Địa Minh nói: huynh đi đi, huynh đã chịu đến đây, muội đã thỏa mãn. Trong lòng của nàng như đang rỉ máu, nàng rất muốn đi theo hắn, nhưng nàng đi không được, nàng không muốn vì mình lại mang đến phiền toái cực lớn cho hắn, bởi vì phiền phức của hắn đã quá nhiều. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thân ảnh người của Thiên Địa Minh, lại nhìn Lam Linh, vươn tay phải nói: đi với ta, hết thảy đều sẽ tốt, ta mang nàng đi, ai dám cản ta, ta giết người đó. Nhìn bàn tay của Lục Thiếu Du, ánh mắt Lam Linh trung chảy lên, thật sự rất muốn bước về phía trước. Nàng chỉ muốn lao vào vòng tay hắn. Cả đời này, nàng chưa từng có khát vọng lớn như vậy bao giờ. Chẳng lẽ nàng còn cam nguyện làm một quân cờ sao? Đi với ta, sau này sẽ không ai làm gì được nàng. Nàng cũng không cần phải tiếp tục làm quân cờ. Lục Thiếu Du nói. Chẳng lẽ huynh còn không cảm thấy phiền toái của huynh đã quá nhiều rồi sao? Lam Linh nói. Huynh mang theo muội, Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông đều sẽ không bỏ qua cho huynh, huynh sẽ càng thêm phiền toái. Nàng là nữ nhân của ta, vậy là đủ rồi. Lục Thiếu Du nhìn thẳng Lam Linh nói. Lam Linh nhìn ánh mắt của hắn toàn thân trung chảy, nắm lấy tay hắn nói. Muội đi cùng với huynh, hậu quả dù lớn thế nào, muội cũng nguyện ý gánh vác. Dứt lời nước mắt liền tràn mi. Bước chân nàng nhẹ nhàng dẫm lên một mảnh cánh hoa. Không còn cách nào khắc chế chính mình, thân thể mềm mại lao vào lòng Lục Thiếu Du. Có hậu quả gì? Còn có ta cùng nàng gánh vác. Lục Thiếu Du giang tay ôm chặt nàng vào lòng. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có ai nói cho ta biết không? Người của Đế Đạo Minh liền kinh ngạc. Người của Đế Đạo Minh đều kinh ngạc, cả quảng trường nháy mắt toàn yên tĩnh. Bắc Cung Vô Song nhìn lên lễ đài, trong mắt lộ ra ý cười. Ánh mắt người Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông biến đổi. Hôm nay là ngày đại hôn, không ngờ xảy ra khúc nhạc đệm như thế. Nhưng nhạc đệm này làm cho họ mất hết mặt mũi. Liệt thủ bị đẩy lui ra xa, nhưng không dám tùy tiện tiếp tục tiến lên đối phó Lục Thiếu Du. Thực lực tiểu tử kia thật sự quá mạnh. Lúc này hắn mới biết lời đồn đãi không giả. Tiểu tử kia tuyệt đối là khó đối phó. Lam Linh, người muốn làm gì? Duẩn Ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn cảnh tượng trước mắt chợt hét lớn. Hiện tại đầu óc hắn có chút hụ mề, hắn không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng quát của Duẩn Ngạc, Lam Linh đứng thẳng dậy, đột nhiên quỳ sập xuống. Sư phụ, đệ tử bất hiếu, chỉ sợ hôm nay làm cho sư phụ thất vọng rồi. Lam Linh hướng Duẩn Ngạc liên tục dập đầu ba cái. Lam Linh, người có biết mình đang làm gì không? Sắc mặt Duẩn Ngạc đại biến, trừng mắt quát to. Duẩn Ngạc, ngươi còn có tư cách kêu gào à? Hiện tại nếu bản tôn muốn giết ngươi thật dễ dàng như trở bàn tay. Thân ảnh Lục Thiếu Du chợt lóe, tiếp theo sau xuất hiện trước người Duẩn Ngạc. Duẩn Ngạc vốn luôn đề phòng Lục Thiếu Du lập tức thoái lui, nhưng hắn đã quá xem trọng chính mình. Ngay lúc hắn định thoái lui mới phát hiện ra không gian đã bị phong tỏa, đồng tử hắn co rút, trảo ấn trực tiếp để lên cổ họng của hắn. Sau đó Lục Thiếu Du dùng một bàn tay nhấc hắn lên cao. Lục Thiếu Du thật lớn mật, ngươi muốn làm gì? Một thanh âm vang vọng, Thao Ưng lão tổ đã lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du, mà cường giả Vạn Thú Tông cũng lao theo. thân ảnh Thao Hưng lão tổ bay ra, thủ ấn biến hóa, một đạo trường ấn trực tiếp bao trùm về hướng Lục Thiếu Dụ, mục đích muốn buộc hắn buông tay Duẫn Ngạn. Cả không gian đều vặn vẹo, không gian lực cường hãn nháy mắt dâng trào đổ ập về phía trước, không gian xung quanh vặn vẹo xoay tròn như bánh quai dẹo lao về phía trước. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, trào ấn vẫn bóp chặt cổ của Duẫn Ngạn, tay trái tùy ý ngưng tụ ra thành trào ấn đánh ra, xuyên thủng cả không gian, khe không gian chợt lóe, áp lực xung quanh nhất thời sút giảm. Trào ấn nháy mắt rơi trên trào ấn của Thao Ưng, trong tích tắc va chạm lẫn nhau, khoảng khắc phá không trào ấn của hắn, hung hăng rơi vào lòng bàn tay hắn. Sắc mặt Thao Ưng lão tổ đại biến, trên lòng bàn tay chợt lóe ra hào quang, một đạo chân khí cương quyển trực bao phủ, đem lực lượng công kích ngăn cản bên ngoài, chân khí cương quyển đứt đẻ, nhưng trào ấn kia cũng bị ngăn trở bay ra. Thao Ưng bị đánh bay ra ngoài, tay phải dựa thế gượng lại, lập tức chật vật rơi xuống bên cạnh lễ đài, ánh mắt biến thành ngưng trọng. Đệ tử Vạn Thú Tông đã rơi xuống bên cạnh Thao Ưng, ánh mắt mang theo tức giận nhưng không ai dám tùy tiện tiến lên. Thiếu Du, mau thả sư phụ của muội! Sắc mặt Lam Linh kinh biến hồ. Duẫn Ngạn, Thao Ưng, hôm nay ta cấp mặt mũi cho Lam Linh, không lấy mạng các người, xem như thay nàng báo ân sư môn, tự các người thủ xếp ổn thỏa. Lục Thiếu Du vừa dứt lời đã ném Doãn Ngạc ra ngoài. Doãn Ngạc lão đảo bật lui ra sau, sắc mặt xanh nét như gan heo, ánh mắt hoảng hốt. Ở trước mặt Lục Thiếu Du, hắn hoàn toàn không có lực đối kháng. Doãn Ngạc lui đến bên người Thao Ưng, hai người nhìn lên Lục Thiếu Du cùng Lam Linh, khuôn mặt co rúm. Biến cố hôm nay làm cho bọn hắn kinh ngạc lẫn ngoài ý muốn, nhưng mơ hồ lại có chút hiểu được, vì bọn hắn cố ý dẫn dụ Lục Thiếu Du đến đây cho nên mới bày ra hôn lễ này, nhưng Thao Ưng thật không ngờ sự tình cuối cùng biến thành như vậy. Nhưng đối với những người khác đây chính là kinh ngạc, ai cũng nhìn ra được Lam Linh có quan hệ với Lục Thiếu Du, không ngờ hôm nay Lục Thiếu Du muốn cướp người. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, biến hóa như vậy làm tất cả ngạc nhiên sửng sợ. Sư phụ, người không sao chứ? Lam Linh bước đến, ánh mắt lo lắng. Nói thế nào, đó cũng là sư phụ của nàng, bình thường cực kỳ chiếu cố quan tâm nàng. Ánh mắt Duẫn Ngạc lóe lên, ngay lúc Lam Linh bước đến, ánh mắt hắn biến thành âm trầm. Trong tích tắc, một trào ấn đến rơi trên cổ của Lam Linh, nháy mắt liền giam cầm nàng ngay trước người. Sư phụ! Lam Linh gian nan hồ. Sư phụ! Sắc mặt Hồng Vân đại biến. Duẫn Ngạc, buông Lam Linh ra. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thật không ngờ Duẫn Ngạc ra tay với Lam Linh. Lục Thiếu Du, Lam Linh là người Vạn Thú Tông, người muốn như thế nào? Duẫn Ngạc nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt co giật. Tuy có Lam Linh trong tay nhưng hắn vẫn sợ hãi Lục Thiếu Du, không tự chủ được thối lui ra sau vài bước. Khuôn mặt Lam Linh đỏ bừng, chân khí Duẫn Ngạc xâm nhập vào thân thể cấm chế thân thể nàng, khiến cho nàng không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt biến thành ảm đạm, nàng thật không ngờ sư phụ lại ra tay với mình. Ta lặp lại lần nữa, buông ra Lam Linh, nếu không hôm nay Vạn Thú Tông không một ai trốn thoát. Lục Thiếu Du nhìn thẳng Duẫn Ngạc, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn thiên không, một cổ khí tức lan tràn. Cả lễ đài giống như biến thành hầm băng, người có thực lực thấp đã bắt đầu trung chảy. Lục Thiếu Du, Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông hợp này liên hôn, có ý tốt mời ngươi đến xem lễ, ngươi lại đến quấy rối là có đạo lý gì? Liệt thủ lớn tiếng hô, lui đến bên người Thao Ưng, mà nhóm cường giả Hóa Vũ Tông cũng đi theo sau. Khóe môi Lục Thiếu Du hiện lạnh ý nổi. Không liên quan đến Hóa Vũ Tông các người, lập tức cút ngay cho bản tôn, nếu không sẽ cho các người thi cốt vô tồn. Lục Thiếu Du, ngươi đừng vội vàng cản trở. Đây là Cự Giang Thành, ở trước mặt Hóa Vũ Tông cùng Vạn Thú Tông còn chưa đến lượt ngươi hung hăng. Mặc dù trong lòng liệt thủ đã sợ hãi, nhưng đứng trước mặt thiên hạ quần hùng, hắn chỉ phải cắn răng nói chuyện, không thể làm mất mặt Hóa Vũ Tông. Hắn nhắc nhở Cự Giang Thành là có ý nhắc nhở Lục Thiếu Du không được động thủ nơi đây. Ánh mắt mọi người đều rơi trên lễ đài, không khí hoàn toàn căng thẳng. Đúng ngay lúc này, ánh mắt Kim Huyền khẽ động, nhất thời nhìn chăm chú về phương xa. Vậy trước tiên đem Hóa Vũ Tông các người khai đao cũng tốt. Trong mắt Lục Thiếu Du chợt lóe sắc ý, hắn mặc kệ hết thảy, bằng không trước kia cũng đã không đại khai sát giới trong Cự Giang Thành. Lục Thiếu Du, người dám vọng động, Hóa Vũ Tông tuyệt đối không buông tha người. Sắc mặt liệt thủ càng thêm âm trầm, chân khí thổ hệ trung lên, uyển như thủy triệu bao phủ, trong lòng hắn thực sự kiên kỵ Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới, bước đến một bước, kình phong chấn khai, cả một mảnh hoa đỏ trên đài. Hóa Vũ Tông giỏi lắm sao? Cho dù ta diệt Hóa Vũ Tông, đám lão bất tử có năng lực làm gì ta? Nhưng đúng ngay lúc này, trên trời cao đột nhiên truyền ra một thanh âm thanh thủy, sóng âm thổi quét chân trời, mang theo khí tức khiến linh hồn người trung chảy. Vừa nghe thanh âm, mọi người trên quảng trường chợt rung lên, ngẩng đầu nhìn qua, mà sắc mặt những cường giả ngồi trên đài xem lễ đều đại biến. Một tiếng hí hố từ xa truyền đến, chỉ sau hai lần lắc mình giữa không trung xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ bay qua. Yêu thú lớn hơn trăm thước, toàn thân trắng tuyết, quanh thân tràn ngập hàn băng khí, vừa xuất hiện cả không gian như đông thành băng, hai mắt đỏ đậm. Tứ chi có móng vuốt sắc bén, trong miệng hiện rõ răng nanh, âm xăm sáng ngời. Hàn băng thiên lăng, thất giai hậu kỳ đỉnh. Nhìn thấy đầu yêu thú kia, nhất thời có người kinh ngạc hô to. Hàn băng thiên lăng, độc cô gia tộc tới. Ánh mắt cường giả Bắc Cung gia tộc chợt động, thiên mộc độc long thú là yêu thú độc hữu của Bắc Cung gia tộc, là hàn băng thiên lăng là yêu thú độc hữu của độc cô gia tộc, vừa cảm giác khí tức đã biết thân phận của người tới. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, mười mấy thân ảnh từ trên lưng hàn băng thiên lăng nhảy xuống lễ đài, không mang theo chút dao động, thân ảnh vừa xuất hiện uy áp lập tức buông xuống. Vừa nhìn thấy hai người dẫn đầu, dáng vẻ lạnh lùng của Lục Thiếu Du thu liễm, hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi là Hóa Vũ Tông sao? Ngươi dám động vào hắn thử xem, ta cam đoan làm cho Hóa Vũ Tông biến mất trên đại lục này. Một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp bước đến, đôi mắt long lanh tuyệt mỹ đầy băng sương. Đặc biệt khí chất của nàng trên đời này có thể so sánh cũng chỉ có Bắc Cung Vô Song. Nữ tử đẹp quá, là nàng. Tử Yên, Đàm Đài, Trước Vi bọn họ đều biến hóa, tuy các nàng đều cực kỳ mỹ lệ, nhưng so sánh với Độc Cô Cảnh Văn đều cảm thấy hâm mộ trong lòng. Liệt thủ Trung Bình sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt của nữ tử làm cho hắn kinh hãi trung lên bật thốt. Thần Hoàng Khí, ngươi là người của Độc Cô gia tộc. Thần nữ Độc Cô gia tộc tại đây, ai dám càn rỡ, giết không tha. Mười mấy thân ảnh cùng quát lớn, Thần Hoàng Khí thổi quét, không gian xung quanh như đông cứng lại. Thiếu Du, huynh còn thất thần làm gì, không thấy chúng tôi đến sao? Có phải ngoài ý muốn hay không đây? Vào lúc này, một thân ảnh xinh đẹp nhảy đến trước người Lục Thiếu Du, thân mặc lục y, cổ tay áo thêu hoa văn thủy tiền, uyển chuyển lạ lướt vô cùng. Hồng Lăng, sao hai người cũng tới đây? Lục Thiếu Du mỉm cười, quan sát thiếu nữ trước mắt, thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ đến cảnh văn cùng với Hồng Lăng đột nhiên xuất hiện. Chẳng lẽ không hoan nghênh chúng tôi sao? Vân Hồng Lăng quệt miệng, tuy dung nhan của nàng kém hơn Độc Cô Cảnh Văn cùng với Bắc Cung Vô Song một ít, nhưng vẻ tuyệt mỹ vẫn thật khó có thể so sánh. Đương nhiên không phải, Lục Thiếu Du mỉm cười, sao hắn lại không chào đón, trong lòng hắn đang vô cùng vui vẻ đầy. Cảnh Văn, Hồng Lăng, hai người cũng đã tới. Thân ảnh của Bắc Cung Vô Song chợt lóe, không gian ba văn chợt nhoảng lên, sau đó đã đi lên đài. Chỉ sợ ngoại trừ Kim Huyền, căn bản không ai có thể thấy rõ nàng làm sao biến mất. Cảnh Văn tẩu tử, Hồng Lăng tẩu tử, sao hai người cũng đến đây? Lục Tâm Động cũng nhảy lên lễ đài, khi rơi xuống đài không chút ba động, thực lực ấy tuyệt đối đã đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Mấy nữ tử này thật khủng bố. Cường giả Đế Đạo Minh cùng với Thiên Địa Minh đều động dung, nhóm nữ tử tuyệt mỹ kia chẳng những dung mạo tuyệt thế, thực lực cũng tuyệt đối khủng bố. Vô Song tỷ, Tâm Đồng, Độc Cô Cảnh Văn cười nói. Thiếu Du, đã xảy ra chuyện gì? Vân Hồng Lăng nhìn Lục Thiếu Du đang dặn co với Vạn Thú Tông cùng Hóa Vũ Tông mà duẫn ngạc lại bắt Lam Linh trong tay, ánh mắt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Việc này, Lục Thiếu Du muốn nói lại thôi, hắn biết tính tình của Vân Hồng Lăng, lúc này nàng xuất hiện làm hắn vừa mừng vừa lo lắng. Nhìn bộ dáng lúng túng của hắn, Bắc Cung Vô Song khẽ mỉm cười, mở miệng truyền âm cho Độc Cô Cảnh Văn cùng Vân Hồng Lăng, ánh mắt hai người nghi hoặc nhìn qua Lam Linh. Tuy Lam Linh bị Duẫn Ngạc bắt giữ trong tay, trong lòng có cảm giác thương tổn nặng nề, nhưng ánh mắt sớm chú ý đến Vân Hồng Lăng cùng với Độc Cô Cảnh Văn, trong mắt hiện lên tia phức tạp. Hơ, huynh còn nhớ lúc trước đã đáp ứng gì với muội hay không chứ? Bắc Cung Vô Song vừa nói xong, ánh mắt Vân Hồng Lăng đã hung hăng trừng Lục Thiếu Du, khiến cho hắn chỉ biết cười khổ. Hồng Lăng, có một số việc đợi trở về hãy nói sau. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du cũng không có biểu hiện gì khác, nàng thoáng xoay người nhìn qua Duẫn Ngạc. Ngươi chính là Vạn Thú Tông Duẫn Ngạc sao? ngay cả đệ tử của mình cũng muốn đối phó như vậy, không thấy mất mặt sao? Buông nàng ra, chẳng lẽ muốn ta ra tay buộc ngươi buông ra? Ngữ khí của nàng không cho phép người khác cự tuyệt, ánh mắt làm cho người không dám nhìn thẳng. Đây là việc riêng tư của Vạn Thú Tông, chẳng lẽ độc cô gia tộc cũng muốn quản sao? Ánh mắt của Doãn Ngạc co rút, hắn đã hiểu rõ thân phận của độc cô Cảnh Văn, không nghĩ tới lần này cả độc cô gia tộc cùng Bắc Cung gia tộc đều đi đến Cự Giang Thành. Đây là chuyện của Vạn Thú Tông, chẳng qua hiện tại đã biến thành chuyện của chúng ta. Lam Linh là nữ nhân của Thiếu Dùng, tự nhiên có quan hệ với chúng ta, không thả nàng. Ngươi chuẩn bị thừa nhận hậu quả đi. Bắc Cung Vô Song lạnh lùng, tập trung vào Doãn Ngạc. Bắc Cung gia tộc cũng với độc cô gia tộc lợi hại sao? Chuyện này cũng quản quá trọng hay không? Chẳng lẽ các ngươi luôn bá đạo như vậy hay sao? Ánh mắt Liệt Thủ trung lên, trong lòng vô cùng kiên kỵ. Các ngươi là thần nữ Bắc Cung gia tộc, cùng với độc cô gia tộc lại có hôn ước với Lục Thiêu Dù, mà thái độ làm người của hắn thật quá kinh bạc, lừa phỉnh đệ tử Vạn Thú Tông chúng ta. Ta xin khuyên các ngươi nên quản Lục Thiêu Dù cho tốt, nếu hai gia tộc các ngươi trở mặt với thiên địa bên chúng ta, mặt mũi cũng khó xem. Ánh mắt Thao Ưng âm trầm nói. Vô nghĩa, nam nhân của chúng ta tự nhiên chúng ta sẽ quản, không đến lượt lão gia hỏa như người phí tâm. Vân Hồng Lăng cả giận nói, ánh mắt căm tức, cũng không đem Thao Ưng để vào trong mắt. Nghe Vân Hồng Lăng mắng mịnh, sắc mặt Thao Ưng nhất thời tối sạm sướng. Vân Hồng Lăng cũng không quản vẻ mặt của hắn, lại nhìn Doãn Ngạc nói. Mặc dù nam nhân của chúng ta có chút hòa tầm, nhưng nếu Lam Linh đã là nữ nhân của hắn, cũng là tỷ muội của chúng ta, vậy không đến lượt người khác khi dễ, cút ngay cho bổn tiểu thư. Vân Hồng Lăng vừa dứt lời, dậm mạnh xuống đất, cánh hoa đỏ tung bay khắp thiên không, nhìn qua giống như đột ngột bắn tung tóe. Cùng một thời gian, thân ảnh của nàng hóa thành thân ảnh bay thẳng về hướng Doãn Ngạc nhanh như chớp. Nhìn thấy Vân Hồng Lăng mang theo kình khí vô hình, bào tuôn lao qua, thần sắc Doãn Ngạc trầm xuống. Nếu là Lục Thiếu Du hay Động Cô Cảnh Vàng, Bắc Cung Vô Sầm thì hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng lại không hề đem Vân Hồng Lăng để vào trong mắt. Thân hình hùng vĩ trung lên, chân khí khởi động, một đạo chân ấn ngưng tụ âm âm vỗ thẳng về hướng Vân Hồng Lăng. Dưới chân ấn không gian vỡ áp hoàn toàn nứt nẻ. Cẩn thận! Sắc mặt Vân Khiếu Tiên lập tức lo lắng, nhưng cũng không có động tác. Đã có nhóm người Lục Thiếu Du ở đó, Vân Hồng Lăng sẽ không gặp phải sự tình gì. Trong tích tắc, chưởng ấn ập đến, khóe môi Vân Hồng Lăng hiện lên nụ cười lạnh. Chân dẫm xuống đất, kinh khí hung hãn trực tiếp lằn mặt đất nứt nẻ thành khe hở, chậm chạp lan tràn khắp chung quanh. Thân thể nàng chợt nhảy lên, không lùi mà tiến tới thủ ấn biến hóa. Doãn Ngạc muốn động thủ với bổn tiểu thư, hiện tại ngươi đã không đủ tư cách. Quanh thân Vân Hồng Lăng hiện lên một cổ hoàng sắc quang quyển, chân khí tràn ra, khí lưu bao văn cuộn cuộn sôi trào. Một đạo chưởng ấn thổi quét tới, tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện, năng lượng thổ hệ bao phủ bên trong, khe không gian trực tiếp hiển lộ. Vũ Tôn Tam Trọng, Doãn Ngạc kinh ngạc, muốn rút lại công kích đã không còn kịp nữa, hai đạo chưởng ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau. Thanh âm nửa bạo trầm thấp truyền ra. Kinh khí khuếch tán, cánh hoa đỏ tươi bị kinh khí thổi quét văng bốn phía, nhìn qua chẳng khác gì một cơn mưa đỏ tươi. Doãn Ngạc cảm giác được bộ cổ lực lượng thật lớn tràn vào trong lòng bàn tay hắn, cánh tay giống như bị bẻ gãy, huyết khí cuồn cuộn, miệng phun máu tươi, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Doãn Ngạc bị thương nặng, thân thể Lam Linh cũng bị đánh văng, thân hình bay ngược ra xa. Vân Hồng Lăng tự hồ đã sớm có chuẩn bị, thân hình chợt lóe như quỷ mị, khí tức phong hệ trung lên, ánh mắt đi đến trước người Lam Linh, chợt vung tay, một cổ chân khí phong hệ dịu dàng bao phủ Lam Linh vào bên trong. Thân hình hùng vĩ của Doãn Ngạc rơi thẳng xuống đài, nện thẳng xuống đất quảng trường, khiến cho phiến đá đều nứt vỡ. Vũ Tôn Tam Trọng à? Nhìn thấy cháu gái đã đạt đến Vũ Tôn Tam Trọng, Thiên Dương Tôn Giả tràn đầy ý cười. Tiểu bối càng rỡ! Nhìn thấy Doãn Ngạc bị trọng thương, Lam Linh đã rơi vào trong tay của Vân Hồng Lăng. Ánh mắt Thao Ưng lẫn những đầu lĩnh của Đại Sơn Môn chớp động, đồng thời lao thẳng về phía Vân Hồng Lăng. Lão gia hỏa, cấp mặt không biết xấu hổ, cút về cho ta! Khuôn mặt Độc Cô Cảnh Văn nhất thời trầm xuống, khóe môi lộ ra băng xương, lên được cùng với thần hoàng khí tràn ngập cả không gian, thiên địa năng lượng dao động kịch liệt, thân ảnh đã xuất hiện, ngăn cản Thao Ưng lão tổ. Lui ra cho ta!

Trong mắt Duẩn Ngạc tràn đầy oán hận, không nghĩ đến đệ tử phản bội chính mình, vừa rồi khiến cho hắn chịu nhục trong tay Vân Hồng Lăng, món nợ này sẽ tính lên người Lam Linh. Lời vô nghĩa thật nhiều, có tin hiện tại ta cho ngươi trả giá thật nhiều hay không? Lục Tam Đồng lạnh lùng nói. Độc Cô gia tộc, Bát Côn gia tộc, hôm nay Thiên Địa Minh sẽ nhớ kỹ. Vô Ảnh Kiếm Tôn đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bát Côn Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn. Thiên Kiếm Môn,